Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, tan rã. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên Tây CB bắp thất thải châu bây giờ coi như trời sập xuống. Tiểu Edward vậy không muốn để ý tới. Hô, ta đang bận bịu, chờ lát nữa bàn lại. Nói xong cúp điện thoại, tiện tay tắt máy, một tòa núi thịt lại ép xuống. Mặc dù Diệp Đông Thanh đã cảnh cáo hắn, nhưng mà tên này cũng không có làm chuyện xảy ra. 3% điểm mấy chập chờn ở bình thường thời gian ngừng coi là tương đối lớn. Nhưng ở gần đây cũng không coi vào đâu. Không đầu thế lực gần đây tổn thất thảm trọng, bồi thường hơn 1 tỷ đô la cơ cấu đều có. Đây chẳng qua là cơ cấu tổn thất, một ít nước lớn tổn thất mới nghiêm trọng. Bọn họ ở giá dầu leo lên 35 USD sau đó lại bắt đầu điên cuồng đánh khống, định đem tổn thất bù đắp lại. Nhưng mà sự thật nhưng là vượt thua thiệt càng nhiều. Nhưng cổ thế lực này tương đối mạnh. Diệp Đông Thanh ở ngay trong bọn họ thuộc về thực lực giống vậy cái loại đó nhân vật nhỏ. Cân nhắc đến toàn cầu dầu thô lượng giao dịch, loại này kích thước đĩa lớn chỉ có quốc cùng quốc gian mới có thể chơi. Giá dầu lên tăng để cho bần du nước tổn thất thảm trọng, chúng sẽ tình nguyện mới kỳ quái. Gần đây giá dầu tăng được quá lợi hại, cho tới truyền ra không thiếu vận dầu thuyền lưu lại ở trên biển không muốn vào cảng báo quan. Hy vọng giá dầu tiếp tục lên tăng tin tức, định mượn này nhiều bán chút tiền. Không thiếu người và công ty thật được như ý, tựa như tiến vào một chàng chè chén say sưa thịnh yến trong. Dầu hỏa quá mức trọng yếu, thế giới chủ yếu giao thông động lực nguồn đều là thông qua nó để hoàn thành. Những cái kia dầu nhiều đến không dùng hết quốc gia, chỉ là bằng vào bán dầu là có thể thành là nước phát đạt. Ở giữa còn có vận chuyển, quan thuế, chế biến, tiêu thụ cùng thêm nhân tố ảnh hưởng giá cả. Cuối cùng chuyển giá đến quy mô khổng lồ người tiêu thụ cửa trên mình. Bởi vì dầu hỏa tăng giá, liên quan gần đây quốc tế thị trường chứng khoán, toàn cầu chứng khoán thị trường giao dịch cũng sóng gió không ngừng. Trực tiếp đưa đến New York xe taxi đưa vào hoạt động thương môn quyết định đề cao lên bước giá cả. Trước mắt còn không có chân chính thực hiện, nhưng đã xuất hiện đầu mối. Ở tiểu Edward trong mắt, Diệp Đông Thanh không như vậy trọng yếu, nếu không cũng sẽ không một phương diện xé bỏ hợp đồng. Đem lúc trước làm ra cam kết làm nói dóc vậy theo gió mà tán. Hắn cảm thấy Diệp Đông Thanh đơn thuần chỉ là vận khí tốt, đang đối với thời gian tiến vào đúng thị trường chính giữa. Giống như lúc trước theo như lời, chính hắn vậy thông qua dầu thô kỳ hạn giao hàng thuận lợi kiếm được tiền. So Diệp Đông Thanh được lợi được nhiều hơn. Hơn nữa không cần coi trọng cái gì, nội tâm đã sớm bành trướng đến giống như một 270 cân mập mạp. Một buổi chiều thời gian chỉ như vậy từ trên giường lặng lẽ chạy đi. Đến khi tiểu Edward quyết định đi tham gia khác một chàng bằng hữu party sinh nhật thời điểm, lúc này mới nhớ tới chú ý mình làm ăn, mở máy cho trợ lý trở về điện thoại. Đối phương giọng thật là mau muốn khóc. Clark một mực đang để cho ta tìm ngươi, để cho ngươi quyết định. Bây giờ New York dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả còn dư lại 32 USD một thùng. Ta cũng không biết tại sao đột nhiên liền rớt thành như vậy. Người hộ vệ vậy không biết ngươi ở đâu. Bây giờ kết quả nên làm cái gì? 32 USD. Ngươi xác định là 32 USD. Ta nhớ buổi sáng thời điểm còn có 37 đâu. Gặp quỷ. Tiểu Edward truyền tới giết heo tựa như tiếng thét chói tai. Không sai biệt lắm 300 triệu USD chỉ như vậy chạy đi. Nơi nào còn có thể ổn định, ai cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Vô số đơn đặt hàng đập vào sân, hơn 1 giờ liền ngã 4 đô la Mỹ 30 sen, một mực ở rớt, thư từ trước đặt ở ngươi trên bàn. Ta thật tìm ngươi khắp nơi, không cần ngươi nói. Ta mình từ trước, sao sao sao sao sao sao sao sao sao và thất hồn lạc phách tiểu Edward không cùng. Diệp Đông Thanh đang ngồi một mình ở đường Fifth Avenue một nhà trong phòng ăn. Điểm bình tốt nhất, rượu chát thành tựu chúc mừng. Chặn tới trước mắt mới ngưng lời cao đến hơn 100 triệu. Hơn nữa dầu thô kỳ hạn giao hàng giá cả vẫn còn ở rớt. Điện tử bàn một mực kéo dài đổi chác đến buổi tối 10:30. Như quả không ra ngoài dự liệu. Tiếp theo còn có thể lại kiếm nhiều một chút. Dùng, tan giá, hình dung lại không quá thích hợp. Đối với đánh không hắn mà nói. Không có so với cái này tốt hơn sự việc. Mừng như điên tâm trạng nén ở trong lòng. Nhưng không người nào có thể chia sẻ. Đây là loại tiếc nuối khổng lồ. Tính một chút thời gian Laura nên ngủ. Triệu Lưu Ly tuổi tác vừa nhỏ. Còn như những người khác. Không phải đã biết chuyện này. Chính là theo hắn quan hệ vậy. Đối với lần này cảm giác sâu sắc bực bội. 7 giờ ra mặt. Trong phòng ăn ngồi đầy người. Lâu năm phục vụ viên giúp hắn đổ hoàn nửa đầy rượu chát rượu. Lắm mồm hỏi một câu. Đây là có cái gì đáng ăn mừng sự việc sao? Nếu như ngươi qua sinh nhật, chờ lát nữa ta sẽ là ngươi đưa khối bánh ngọt. Rất thân thiết cử động. Hắn lấy là hôm nay là Diệp Đông Thanh sinh nhật. Hơn nữa nhớ chỉ đặt trước một vị trí. Diệp Đông Thanh cười lắc đầu một cái. Trước móc ra một bản Furankurin đưa cho hắn thành tựu tiền tip. Tiếp theo nâng ly đối mặt người xa lạ cửa lớn tiếng nói. Các vị, ngày hôm nay dầu thô giá cả đang sụp. Thành tựu chúc mừng, toàn trường một do ta tới trả. Dĩ nhiên, đừng lại tiếp tục điểm đắt giá rượu chát. Kính Furankurin, người bên người nhóm đầu tiên là sững sốt một chút. Ngay sau đó ầm ầm cười to. Khắp nơi đều là vỗ tay tiếng khen. Ai nói tiền mua không được cao hứng. Buồn bực trong lòng cảm quét một cái sạch. Hắn thành công đem mình vui vẻ chia sẻ đi ra ngoài. Bỏ ra nho nhỏ giá phải trả liền thư thái rất nhiều. Nhà ăn tương đối cao bưng. Khách hàng tất cả đều là chút trong sinh. Sản lượng cao, đem, dầu thô và Furankurin. Cái này hai cái từ kết hợp với nhau. Rất dễ dàng từ trong đoán được điểm chân tướng. Có người hô to hỏi. Cho nên người kết quả kiếm được bao nhiêu tiền? Ta điểm gan ngỗng và tương trứng cá. Bọn chúng giá cả cũng không thấp. Lần nữa một phiến tiếng cười lớn. Uống một hớp rượu. Diệp Đông Thanh cười được lộ ra răng. Không nhiều. Liền số này. 10 triệu USD. 100 triệu. Nếu như kiếm được triệu đô la, cơ hồ không ai sẽ ngu đến hỏng bét như vậy đạp. Vì vậy có người theo bản năng lấy là có thể là 10 triệu đô la Mỹ. Khoe khoang là cửa kỹ thuật làm việc. Hắn gật đầu nói, hơn 100 triệu đô la đi. Liên bang thuế vụ cục bên kia lại phải được lợi lớn. Các người ăn nhiều một chút giúp ta để thuế. Nhưng đừng lãng phí. Ok. Làm sao cự tuyệt loại này thình lình chuyện tốt. Chúc mừng tiếng cảm tạ liên tiếp vang lên. Nào còn có mới vừa rồi yên lặng tao nhã không khí. Nhà ăn phương diện bị kinh động. Có vị quản lý lập tức mang theo bình trên thị trường tốt nhất lơ chua rượu chát đi tới tham gia náo nhiệt, chuẩn bị miễn phí đem nó tặng cho Diệp Đông Thanh. Theo kết giao một vị hàng tỷ nhà giàu so sánh, chai rượu này không tính là cái gì, coi như bị lão bản biết, cũng chỉ sẽ tán dương vị này quản lý tinh minh đầu óc. Đến khi tin tức truyền đi, nhà ăn sẽ càng nổi danh, mà danh tiếng thường thường thì đồng nghĩa với lời. Tóc đã bạc trắng liền lão phục vụ viên diễn cảm kinh ngạc. Công tác ít năm như vậy, gặp qua tiêu tiền bao tràng. Nhưng giúp toàn bộ khách hàng trả tiền loại chuyện này vẫn là đầu một lần thấy. Xem trên tay 100 nguyên tiền USD. Không có mất hứng. Cười hướng Diệp Đông Thanh chúc mừng. Thức ăn số lượng trước đó cũng đặt trước tốt. Mỗi ngày dựa theo đơn đặt hàng tới mua nhất mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Vì vậy không tốn Diệp Đông Thanh quá nhiều tiền. Giống như hắn nói cho người khác biết lời nói kia. Thà giao cho IAS. không bằng tự mua cái chuyện vui. Người tuổi trẻ mà, khoe khoang chút vậy không quan hệ. Diệp Đông Thanh sau khi ngồi xuống ăn thức ăn ngon, trên mặt tràn đầy nụ cười. Hắn trong lòng đang suy nghĩ chỉ mong giá dầu đừng bán ngược. Nếu không mình mới vừa cách làm, nhất định sẽ bị người cười nhạo cực kỳ lâu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyenc.com/do-nối-tsi-nối-tan-nối-y-nối-tsans-bạn bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.